Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, chương 3, 96 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 3. Người lấy cái gì công cụ phân thây? Trong phòng bếp đao, toàn bộ đao ta đều đem ra rồi. Ở trên người nàng thử một chút kia cây đao nhanh, liền chọn kia đem, ngươi là như thế nào cắt thi thể? Từng đao cắt chứ sao? Trình Phi cười, tựa hồ cảm thấy Trương Duệ cái vấn đề này hỏi đến thập phần tức cười. Thi thể bị cắt bao nhiêu khối ngươi còn nhớ sao? Lúc ấy không biết, sau đó Thính Phong truyền cắt hơn 2.000 khối. Hoắc, đem chính ta cũng dọa cho giật mình. Ta từ khi còn bé liền không thích số học. Bài đầu ngón tay không tính quá tới mấy ta liền mơ hồ. Không nghĩ tới mình có thể đem một người lớn sống sờ sờ cắt 2.000 khối. Vậy thật là một cái đại lượng công việc. Nếu như ngươi trước thời hạn nói cho ta biết để cho ta dựa theo số này tới cắt thịt, ta khẳng định không làm được. Vốn là mà, ta chính là muốn đem thi thể cắt nhỏ một chút, vứt xác đứng lên thuận lợi. Nào biết cắt quá bể nát. Trương Duệ hít một hơi, vững vàng tâm tính. Một cái thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, như thế cả gan làm loạn tội phạm tất nhiên có cường đại trong lòng tư chất. Đối phó hắn không thua gì một trận công đồn, ngươi đao công tương đương. Căn cứ ta lúc đầu kiểm nghiệm xác, Lữ Ái Thanh bị cắt này hơn 2.000 miếng thịt, lớn nhỏ rất đều đều. Thấu xương thủ pháp cũng rất chuyên nghiệp, đều là từ cốt phá hạ đao, dùng cách làm hay tách rời. Người bị hại nội tạng cũng đều từng món một chú tâm cắt bỏ. Vết cắt rất sạch sẽ. Ngươi là làm sao làm được? Bị huấn luyện sao? Ta cứu cứu là đường sắt bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Ta không sao nhi thích hướng hắn đơn vị chạy. Khi đó liền đối với đao giải phẫu, tiêu bản loại vật này cảm thấy hứng thú. Thường thường len lén đi loay hoay những người đó thể tiêu bản. Quả thực ngứa tay. Làm mấy con mèo hoang cẩu dầm nát luyện tay một chút. Cho nên bây giờ ta cũng làm một tên thầy thuốc. Người bình thường thấy thi thể cũng hù dọa không thôi. Ta lại không cảm thấy cái gì. Không phải là người chết ta. Thấy thầy thuốc ở trên người bệnh nhân bình tĩnh động đao, ta liền đừng có hâm mộ. Mơ ước có một ngày ta cũng có thể như vậy thao túng thân thể con người. Thăm dò thân thể bí mật. Vì thực hiện lý tưởng, ta khắc khổ học tập, rốt cuộc thi đậu y khoa đại học, sau khi tốt nghiệp như nguyện lên làm thầy thuốc. Đáng tiếc mộng tưởng và thực tế luôn là có chênh lệch. Mặc dù ta kỹ thuật vượt qua thử thách, nhưng thì sẽ không xử lý nhân tế quan hệ, cũng không biết thế nào đi đòi lãnh đạo tốt. Sau đó rốt cuộc ta ý thức được, ta chỉ có thể bình thường ở trong bệnh viện ổ cả đời. Nghe một bang bình thường nhân sai khiến, căn bản không có cơ hội cầm đao giải phẫu rồi. Ta liền từ chức, làm thú y, thu nhập lật gấp mấy lần. Còn có thể cầm những thứ kia động vật khai đao thỏa nguyện một chút. Động vật cũng không giống như nhân yếu ớt như vậy. Nhiều cắt mấy đao thiếu cắt mấy đao cũng không quan hệ. Ngươi mới vừa rồi một mực nhắc ngươi cứu. Cứu, cha mẹ ngươi đây. Phụ mẫu ta sớm thì khứ thế rồi, cũng không có ông nội bà nội, ta là thành thành thật thật cô nhi, cứu cứu mợ cũng liền có thể cho ta ăn miếng cơm. Đối phó đến ta có thể tự lực cánh sinh liền kéo xuống. Đối với ta sinh hoạt không quan tâm chút nào, ta mấy năm nay cũng ở đây nghĩ lại chính ta, cho nên ta biết dùng như vậy thay đổi tay thủ đoạn giết người. Cuối cùng là ta bất hạnh tuổi thơ tạo thành. Ta xem nước ngoài có rất nhiều trong lòng vặn vẹo liên hoàn người phạm tội giết người đều có tuổi thơ bị thương. Chúng ta quốc nội phòng trừng cũng không kém. Chỉ là không để cho bản tin mà thôi. Ngươi tính tình như vậy lão bà ngươi biết không? Ta không kết hôn. Trương Duệ bao nhiêu cũng dự liệu được. Nói tiếp vụ án đi. Lữ Ái Thanh đầu cùng nội tạng đều bị nấu quá. Tại sao phải làm như vậy? Trình Phi ngoẹo đầu, không dừng được tạp ba miệng. tựa hồ trong lúc nhất thời không nghĩ kỹ nên làm gì biểu đạt. Ngươi nóng nấu người bị hại đâu, có phải hay không là muốn gia tăng cảnh sát nhận người chết thân phận độ khó? Trương Duệ thử thăm dò nói, loại quan điểm này cũng là năm đó phá án cảnh sát tương đối phổ biến cái nhìn. Không vâng, Trình Phi trực tiếp làm phủ nhận, ta chính là nhìn nàng đầu không thoải mái, vốn là ta bước đầu tiên liền đem nàng đầu chém đứt. Ta đối với đầu một chút cũng không có hứng thú, ta thích là thân thể, nhưng là ta luôn cảm giác nàng còn chưa có chết, một mực dòm ta, cũng để cho ta không thể chuyên tâm làm việc rồi, ta giận một cái liền đem nàng đầu ném trong nồi nấu. Về phần những nội tạng đó mà, chủ yếu là mùi vị quá khó khăn ngửi, đặc biệt là ruột cùng dạ dày, ta dứt khoát liền đồng thời ném trong nồi nấu. Ngồi ở Trương Duệ bên người nam cảnh sát tương đối có thể kiên cường chút, một người khác là tuổi trẻ nữ cảnh sát tốt nghiệp phân phối đến cục công an không mấy năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nam đại bầm thây án kiện, bây giờ nghe được đã sắp muốn ói. Chỉ có Trương Duệ vẫn giữ được tỉnh táo, lật lên hồ sơ hỏi cảnh sát sửa sang lại thi khối lúc phát hiện người bị hại nội tạng cũng không toàn bộ, thiếu tả thận, ruột non cũng ít một đoạn, còn có tử cung cũng không thấy. Những thứ này khí quan bị ngươi để lại sao? Tại sao? Lưu làm kỷ niệm. Trình Phi lộ ra lúng túng, do dự trong chốc lát, nhăn nhó nói, ta cường gian nàng, vậy thì thế nào? Trương Duệ nhất thời còn nghe không hiểu. Ta đem tinh y bắn vào trong thân thể nàng rồi. Ta lúc ấy đọc qua một ít phương diện y học phổ cập khoa học thư. Có quyển sách đề cập tới nam nhân tinh y bên trong có DNA. Ngoại quốc cảnh sát chính là dựa vào cái này phong tỏa hung thủ. Ta sợ các ngươi phát hiện tinh y, nhấc lấy ra DNA. Vậy không liền giỏi bắt được ta sao? Cho nên ta liền đem tử cung cùng âm dao hái đi nha. Sợ các ngươi nghi ngờ, ta lại lấy một cái thận cùng một đoạn ruột, cho các ngươi không biết ta muốn làm gì. Trương Duệ có chút bất đắc dĩ. Người đó là suy nghĩ nhiều. 96 năm hồi đó, cảnh sát Trung Quốc DNA kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, còn chưa đủ để lấy từ người chết trong cơ thể lấy ra DNA làm giám định. Thì ra là như vậy à, ta ngược lại bây giờ mới biết, ngươi nói khôi hài không khôi hài. Nữ cảnh sát quả thực không nhịn được, che miệng chạy ra ngoài, quên còn có nữ sĩ tại chỗ. Thực xin lỗi, Trình Phi bày tỏ áy náy. Trương Duệ nói, ngươi nói một chút bầm thây sau đó là như thế nào vứt xác. Cụ thể địa phương ta có chút nhi không nhớ rõ lắm rồi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ban đầu địa phương rất nhiều cũng sửa đổi, liền tên cũng sửa lại, nói đại khái cũng có thể. Trình Phi nhớ lại chốc lát. Thứ nhất vứt xác địa phương thật giống như tại Thượng Hải đường bên kia trong một ngõ hẻm. Đúng có một đại đống rác, ta một bộ phận thi khối đặt ở màu đen túi rác bên trong, ném ở đó một trong đống rác. Ngươi tại sao không chôn? Mà là lựa chọn vứt xác, tạo ra bẫy hố quá mất công, cũng không kích thích. Ta suy nghĩ ta đem thi thể cắt như vậy bể, các ngươi hẳn không tìm được ta. Ngươi đang ở đây túi rác bên trong chỉ để vào cục thịt sao? Trình Phi suy nghĩ một chút, còn có khác ấy ư? Có thể là đi, ta không nhớ được. Trương Duệ cúi đầu nhìn một chút hồ sơ, ngươi còn vứt xác ở địa phương nào? Hoa Kiều đường công trường, Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường Na Nhi, Nam Đại sân thể dục. Còn có, Trương Duệ cắt đứt, ngươi đang ở đây Hoa Kiều đường công trường ném cái gì? Thịt vụn, còn có chút nội tạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.